Tìm thấy sự thật, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây kéo Thế Nam đến gặp cảnh sát trưởng rồi nói công đã mang nhân viên mới cho chú rồi, vậy hai người cứ nói chuyện đi, con đi có việc. Vừa nói xong Ngọc Mây để lại Thế Nam trong phòng rồi rời đi, khiến hai người ngơ ngác. Ngọc Mây ra ngoài tìm nữ cảnh sát Tida rồi nhờ vả. Em biết bên nào lấy xe đi sửa được không? Tida nhanh nhảu, có em sẽ liên hệ giúp chị. Ngọc Mây mừng rỡ. Vậy nhờ cả vào em. Vừa nói xong Ngọc Mây vừa quay sang lại thấy Thế Nam. Thế Nam cười nói. Để tôi đưa cô tới phòng khám. Ngọc Mây không còn sự lựa nào khác, hai người đi đến nơi. Ngọc Mây tháo mũ chạy vào, còn Thế Nam chạy vụt đi. Phòng họp, họp vụ án mạng. Mỹ Kỳ đưa cho mỗi người một báo cáo. Người mẹ đã được tra khảo thì đã có khả năng loại bỏ. Cô con gái thì tàn tật không đi lại được, cũng không có động cơ giết người. Người xung hắn và cô gái đi chỉ tàn là lũ ăn chơi, không có gây thù đến nỗi giết cả hai người như thế. Đến lúc Ngọc Mây cũng đưa cho mọi người hình ảnh những vết thương nạn nhân rồi nói. Tôi nghĩ cô gái mới là đối tượng mà hung thủ đang muốn nhắm đến. Các vết thương trên người đều là muốn lấy mạng cô ấy. Còn người đàn ông chỉ mỗi vết thương ở đầu là nguyên nhân tử vong, còn lại chỉ là vết thương nhẹ chắc. Trong lúc giằng co người đàn ông đã té nào tủ sắt dẫn đến mất máu mà chết. Tới lượt pháp chứng Thiên đưa các vật chứng rồi giải thích. Tại hiện trường có một cây bóng chày dính máu của nạn nhân như không có dấu vân tay. Với một mảnh sơn móng tay trên áo nạn nhân, có khi hung thủ là con gái. Với những bằng chứng pháp y và cảnh sát đưa ra hoàn toàn đúng với những gì tìm được tại hiện trường. Có một cọng tóc trên đó có biểu bì của vi khuẩn nấm, hung thủ có khả năng bị bệnh nấm da đầu. Những người bị bệnh này liên tục gãi đầu không ngừng. Với sơn móng tay có màu tím chỉ có thể điều tra những người không quay nạn nhân thôi. Kết thúc cuộc họp, Mỹ Kỳ và Ngọc Mây đến nhà vợ của nạn nhân để xem tình hình. Chưa bước vào nhà đã nghe tiếng con gái vọng ra. Sao lũ cảnh sát đó không đóng hồ sơ lại đi, cứ kêu lên tra khảo hết cái này đến cái kia. Mỹ Kỳ và Ngọc Mây đứng bên ngoài không lên tiếng, bên trong nhà nghe tiếng người mẹ. Con đừng nói thế, họ chỉ đang làm việc phá án thôi. Cô con gái càu nhàu. Sao phán án cho ông ta xứng đáng phải chết, ai kêu cặp hết con này đến con khác làm gì. Mỹ Kỳ gõ cửa, người phụ nữ ra mở cửa. Mỹ Kỳ và Ngọc Mây lần lượt giới thiệu. Tôi là Mỹ Kỳ, cảnh sát điều tra. Còn tôi là Ngọc Mây, pháp y khám nghiệm thi thể. Mong bà hợp tác cho chúng tôi vào nhà nói chuyện. Người phụ nữ vội vàng mời vào. Nhà chúng tôi không biết mọi người đến nên không chuẩn bị được gì, chỉ có trà mời hai người. Ngọc Mây mỉm cười. Chúng tôi đến đường đột, mong cô thông cảm. Mỹ Kỳ ngồi nói chuyện với người phụ nữ đánh lạc hướng, còn Ngọc Mây đi quay nhà xem xét. Đi tới thùng rác thấy được bông gòn dính màu tím đậm, liên lấy bao tay ra cầm lên bỏ vào bị niêm phong. Cô đi vào thấy đồ sơn móng tay và nước tẩy móng tay trên bàn, liền hỏi. Mấy màu son móng tay này, đẹp thật đấy, cô xài à? Người phụ nữ chỉ tay vào con gái. Không phải tôi già vậy rồi đâu ham làm đẹp, cái này là của con bé này. Ngọc Mây nhìn cô gái mỉm cười. Chúng rất hợp với em. Ngọc Mây lấy ly trà còn khá nóng đi quay cô gái rồi giả vờ đổ lên chân cô gái. Cô gái nóng quá đứng dậy theo phản xạ, người mẹ ngơ ngác, biết mình đa bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ cô gái rút dao trong người ra tấn công Ngọc Mây. Ngọc Mây vừa né rồi tung cước đá bay con dao. Thấy thế cô quay người đạp vào người Ngọc Mây. Cách chương.